Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3122, chương 3123, nhưng có người không tuân. Điều này kết cục, Thanh Lâm, người khác sợ ngươi, ta lại không sợ, cái này 5 cấp bản đồ thiên, lớn, còn luân phiên không đến ngươi ở nơi này la lối om sòm. Đạo môn tại Trung Thiên Thế Giới. Muốn làm đệ nhất tông môn, tại đây đại thế giới, cũng như thế, ai như ngăn ta, giết chi, đạo tam sinh gào thét liên tục, như là một đầu nổi cơn điên lão dã lang, huyết hồng lấy một đôi mắt, đánh giết hướng Thanh Lâm, hắn quanh thân cao thấp, đại đạo chi lực lưu chuyển, tạo thành một mảng lớn màn sáng, ở đằng kia màn sáng bên trong, có tam sinh chi cảnh. Không ngừng lưu truyền, nhìn về phía trên rất là huyền bí khó lường. Cách rất xa khoảng cách, Thanh Lâm cũng cảm giác được một cổ bất thường lực lượng. Làm như muốn cướp đoạt hắn kiếp này. Đạo tam sinh, đây là người này tính danh, cũng là người này đạo hiệu. Người này nắm giữ lấy tam sinh chi đạo, khả dĩ đại đạo bí thuật, chiếu rọi một người tam sinh. Lại để cho hắn đánh mất kiếp này chi tánh mạng. Loại này đạo thuật rất là huyền bí khó lường. Ngoại trừ chính hắn, người khác cũng khó khăn dùng nói rõ ràng trong đó đến tột cùng. Đạo tam sinh lúc này tự muốn dùng cái này bí thuật đối phó Thanh Lâm, lại để cho hắn mất phương hướng ta, đánh mất tánh mạng. Nhưng mà hắn nghĩ lầm rồi. Thanh Lâm tuyệt không phải tầm thường chi nhân, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Lại không vẻn vẹn như thế. Đạo tam sinh lúc này càng có lẽ muốn. Thực sự không phải là như thế nào đánh bại Thanh Lâm, mà là như thế nào tự bảo vệ mình. Bởi vì đối với Thanh Lâm mà nói, người này đạo thuật lại huyền diệu, cũng không quá đáng là một cái tát công việc. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm. Xưa nay lo liệu nhất lực phá vạn pháp đạo lý, mặc cho ngươi thiên diện vạn hóa, ta tự một trưởng đập đi. Lúc này, hắn không chút do dự chấn trưởng, lập tức có khó lường chi lực, hội tụ thành là một cái già thiên bàn tay lớn. Cái kia tay, như chân tiên chi thủ, vô cùng siêu nhiên đáng sợ, những nơi đi qua, làm cho tâm thần người đại chấn. Cái này trong tích tắc. Thiên tinh chi thành toàn thành người, đều là có một loại nguy tại sớm tối cảm giác mình tánh mạng, đã không thuộc về mình, chính mình hết thảy, đều không bị chính mình chỗ tả hữu. Loại cảm giác này, rất là khó chịu, sinh tử không tự chủ được, lại để cho người căn bản khó có thể thừa nhận, giết, đạo tam sinh cũng không để ý nhiều như vậy, hắn như là tiến nhập điên cuồng. Gào thét lớn, tiếp tục phóng tới Thanh Lâm, mà lại ngay tại hắn tiếp cận Thanh Lâm thời điểm, hắn quanh thân tam sinh đạo lực, toàn bộ điên cuồng lưu chuyển, hóa thành một cổ phong bào, hóa thành một mảnh đại giới, dùng khí thế rộng rãi xu thế, xông về phía Thanh Lâm, cái này một cổ lực lượng, hắn những nơi đi qua, hết thảy đều thành hư vô. Nhanh chóng tan thành mây khói, nhìn về phía trên cực kỳ đáng sợ. Tam sinh đạo lực, phá hư chi lực không có thể mạnh nhất, nhưng là khó lường chi lực, cũng rất là phi phàm. Rốt cuộc, quả nhiên lại để cho người khó lòng phòng bị. Oanh, mà đang ở lúc này, Thanh Lâm một trưởng đã rơi xuống. Hắn một trưởng này cũng không có đặc biệt đạo lực lưu truyền. Thanh Lâm cũng là cực kỳ theo hưng một trường, nhưng là ở này một trường chi lực, triệt để bộc phát thời điểm, tràng diện lại cực kỳ đáng sợ kinh người. Có một loại nói không nên lời lực lượng, vô cùng siêu nhiên, nhanh chóng bắn ra, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi. Đạo tam sinh đạo lực, lập tức đã là tan thành mây khói, hóa thành hư vô, trong khoảng thời gian ngắn. Trong hư không, chỉ thấy Thanh Lâm bàn tay lớn, nhưng không thấy tam sinh đạo lực. Đạo tam sinh vô cùng vẫn lấy làm ngạo tam sinh đạo lực. Chìm đắm cả đời tam sinh đạo lực, triệt để bị Thanh Lâm phá vỡ, chưa từng tách ra một tia hắn xứng đáng uy lực. Đây đối với đạo tam sinh mà nói, là một loại không cách nào tưởng tượng đả kích, lại để cho hắn trực tiếp trố mắt ngay tại chỗ, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Đạo tam sinh đã chỉ nửa bước phóng ra Thánh Vương đại cảnh, sắp trở thành một vị đạp thiên giả. Hắn mặc dù đã gặp Thanh Lâm chém giết đạp thiên giả, nhưng lại có một cổ vô cùng cường đại tự tin chính mình tuyệt không phải những đạp thiên giả đó có thể so sánh. Tuyệt đối khả dĩ đánh với Thanh Lâm một trận, đây cũng là hắn đối với Thanh Lâm pháp chỉ, làm như không thấy nguyên nhân. Thế nhưng mà hắn ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm thực lực lại là như thế đáng sợ. Vô luận là cái dạng gì đạp thiên giả, trên tay hắn, kết quả của nó đều là đồng dạng, cũng khó khăn trốn bại vong vận mệnh. Cái này, chấm ngoặc kép, đạo tam sinh giật mình há to miệng ba, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng trở nên vô cùng khó có thể tin. Nhưng mà, Thanh Lâm lại không để ý tới cái kia sao nhiều. Già thiên bàn tay lớn tiếp tục vung lên mà xuống. Không, chấm ngoặc kép, đạo tam sinh khó có thể tin giống to, tràn đầy không cam lòng, lại khó có thể ngăn cản cái này đáng sợ một kích. Chỉ là trong một sát na, hắn quanh thân cao thấp cũng đã huyết nhục mơ hồ. Hắn trong cơ thể thần lực cũng nhanh chóng tan rã, lập tức trở nên cùng người bình thường không có gì khác nhau rồi. Khó hơn nữa có lực đánh một trận, mà cái này hay là Thanh Lâm hạ thủ lưu tình kết quả. Nói cách khác, này một kích diệt sát đạo tam sinh, tuyệt đối không nói chơi. Thanh Lâm, ngươi, chẳng lẽ, ngươi, chấm ngoặc kép, đạo tam sinh, run rẩy điểm chỉ Thanh Lâm, như trước khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn cảm nhận được Thanh Lâm tùy ý, diệt sát hắn, hoàn toàn tựu là nhất niệm sự tình. Thanh Lâm, căn bản chưa từng vận dụng toàn lực, cũng đã làm được một bước này. Nếu là hắn toàn lực dùng ra, chính là như thế nào hình ảnh? Đạo tam sinh khó có thể tưởng tượng. Bá, cũng tại lúc này, Thanh Lâm một cái lắc mình, đã là xuất hiện ở đạo tam sinh trước mặt. Cái này trong tích tắc, toàn trường đạo môn người trong, đều là sắc mặt đại biến, tràn ngập đề phòng nhìn xem Thanh Lâm. Đồng thời đã làm xong ra tay chuẩn bị, Thanh Lâm lại không cùng những người này quá nhiều ngôn ngữ. Một tay cầm lên đạo tam sinh tóc, muốn phá không mà đi, buông ta xuống đạo môn tôn chủ, nếu không cho ngươi không thể ly khai thiên tinh chi thành. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo môn cao thấp, tất cả mọi người đều xuất động, ngăn cản Thanh Lâm rời đi. Một nhóm người này, cảnh giới đều là không thấp. Nhân số cũng là không ít, chừng 20-30 người, 20-30 tên đạo môn truyền nhân, dục hợp nhau tấn công, ngăn cản Thanh Lâm rời đi. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, rồi lại là theo hưng một trường chém ra, lập tức tướng toàn trường 20-30 người, toàn bộ đập bay, hắn căn bản chưa từng vận dụng toàn lực. Hết thảy nhìn về phía trên đều là như vậy mây trôi nước chảy. Như vậy tùy ý mà làm. 20-30 tên đạo môn truyền nhân đều là đẳng cấp cao thánh vương. Lại như thế không chịu nổi một kích. Lập tức sụp đổ. Bá, Thanh Lâm lạnh lùng nhìn những người này một mắt. Sau đó độn thuật thi triển. Nhanh chóng xuất hiện ở thương khung phía trên. Khanh, ngay sau đó, trong tay của hắn, một tay khí kiếm bắn ra mà ra, một kiếm vung lên mà xuống, trực tiếp tướng đạo tam sinh đầu lâu chém rụng. Thiên hạ chỉ qua, nhưng có người không tuân. Điều này kết cục, Thanh Lâm thét dài, vận đủ đạo âm, âm thanh chấn thập phương. Mà đang ở lúc này, đạo tam sinh huyết lăn tăn thi thể, theo trong hư không té rớt. Thanh Lâm lại một tay nhấc lấy đạo tam sinh đầu lâu, một tay nhấc lấy giọt máu trường kiếm, đứng ở đó trong hư không, nhìn về phía trên là như vậy dọa người, bá đạo như vậy tuyệt luân. Vô thiên chi nhật sau 300 năm, Thanh Lâm rốt cục lần nữa ngang trời xuất thế. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, hắn sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên, rõ ràng tự chém giết sạch 5 cấp bản đồ thiên đệ nhất tông môn tôn chủ. Cái này nhất định là một cái cọc đại sự kiện, tất nhiên sẽ ở 5 cấp bản đồ thiên, khiến cho vượt quá tưởng tượng oanh động. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotnối-sien-nối-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.